Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, rối loạn Madrid sân bay. Lý Thống Phạm từ biệt người nước ngoài, trở lại nơi ở, cho cách xa ở bên ngoài ngàn dặm nông thôn cha mẹ gọi một cú điện thoại. Nói cho bọn họ biết chính mình khả năng muốn đi công tác một quãng thời gian rất dài. Sớm đánh thời gian dài không cách nào liên hệ dự phòng châm. Sở dĩ không nói rõ chính mình tình huống ở bên này, là bởi vì Lý Thống Phạm chính mình hiện tại vẫn là không cách nào hoàn toàn bắt bí máy vi tính bên trong FM2007 cùng hiện thực trong lúc đó liên hệ. Nếu như cái này siêu cấp nghịch thiên máy nói dối lúc được lúc không, hoặc là càng bết bát một điểm, quá một quãng thời gian liền hoàn toàn mất linh. Như vậy phỏng chừng chính mình người huấn luyện viên này chỉ có điều là một con thu sau đầu to ngốc, châu chấu, không mấy ngày nhảy đầu. Vì lẽ đó, nói rồi trái lại để nhị lão càng bận tâm, như có thể chân chính áo gấm về nhà, lại đi khoe khoang cũng không muộn. Nói chuyện điện thoại xong, đi tới cửa tiểu khu xây dựng ngân hàng, đem người nước ngoài sớm dự chi một tuần lương tuần hối đoái dân tệ. Để cho một mặt kinh ngạc thanh thuần đẹp đẽ Lolita nhân viên mậu dịch lưu cái kế tiếp vàng rực rỡ. Chú ý, Lý Thống Phạm trịnh trọng nhắc nhở, là vàng rực rỡ nha. Vàng kim, mỉm cười, đánh xe thẳng đến hướng về bà mập chủ nhà trọ trong nhà. Ở bà mập cái kia trợn mắt ngoác mồm trong ánh mắt, Lý Thống Phạm rất tao bao móc ra một giày loa đỏ bừng bừng bách nguyên tiền lớn. Từ trung gian rút ra hai tấm đưa tới, cuối cùng cũng coi như là thanh toán khất nợ tiền thuê nhà. Tuy rằng mười mấy ngày tiền thuê nhà còn lâu mới có được 200 đồng tiền, thế nhưng, ai bảo ta hiện tại là có tiền đây? Dư thừa mà coi như là tiền bâu ơ được rồi. Đại gia thưởng ngươi. Lý Thống Phạm thoải mái méo mó quá một cái có tiền dâm ẩn. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Thống Phạm lại gọi điện thoại cho chính mình tốt nhất mấy cái bằng hữu, xin bọn họ đi ra tìm nhà trên đẳng cấp nhà hàng Mimi địa xoa một trận. Tan tác như chim muông. Hắn không có nói cho mấy anh trai trên người mình phát sinh kỳ dị việc. Nếu như khả năng, chuyện này đem gặp trở thành một vĩnh cửu bí mật. Lý Thống Phạm tuy rằng lười biếng, thế nhưng trong xương là một cái người rất có chủ kiến. Tám không ngại ngùng. Lại là ta, đường phân cách thành phố Madrid, Tây Ban Nha thủ đô. Thành phố Madrid ở vào Iberia bán đảo Mai Nhét Tháp cao nguyên trung bộ. Khu diện tích 607 km vuông, nhân khẩu hơn 3 triệu, cao hơn mặt biển hơn 670 mét, là châu Âu quốc gia bên trong địa thế cao nhất thủ đô. Nhân đặc thù vị trí địa lý, ở châu Âu trong lịch sử đã từng có châu Âu cánh cửa, Mỹ dự, làm một tòa hiện đại trình độ cực cao đại đô thị. Thành phố Madrid vẫn là Tây Ban Nha chính trị, kinh tế trung tâm. Đương nhiên, những này đều không đủ để nó nổi danh thế giới. Thành phố Madrid sở dĩ nổi danh ở mức độ rất lớn hay là bởi vì bóng đá. Nơi này có 3 chi Spain Primera División de Liga đội bóng: Real Madrid, Atletico Madrid cùng với Getafe. Thuộc về thành phố Madrid vệ tinh thành, đặc biệt là Real Madrid, bị bình chọn vì là thế kỷ 20 thành công nhất câu lạc bộ một trong. Trước sau tiến cử như là Figo, Zidane, Beckham cùng Ronaldo chờ siêu sao bóng đá gia nhập liên minh. Thêm vào địa phương ngôi sao bóng đá Raul, Guti mọi người, ánh sao sán lạn, trở thành toàn thế giới fan bóng đá trong lòng vô thượng thánh địa. 2006 năm ngày 28 tháng 6. Đây là một cái nhất định sẽ bị ghi vào thế giới bóng đá sử sách tháng ngày. Trời quang sáng sủa, vạn dặm không mây, Madrid sân bay khu vực chờ bay. Carlos Ruben ngồi ở trên ghế, một tay cầm lấy một khối Hamburg, một tay kia nắm bắt một phần toàn bộ là nhân vật bức ảnh sách nhỏ. Trước ngực mang theo mới tinh chuyên nghiệp máy chụp hình. Một đôi cơ linh tế híp mắt lại đến, không ngừng qua lại nhìn quét người đến người đi phòng khách. Dường như một con súc lực chờ phân phó, chờ đợi con mồi báo gấm. Làm mới từ Madrid thể dục tốt nghiệp đại học Newbie, có thể may mắn gia nhập Tây Ban Nha nổi danh bóng đá truyền thông báo Marca, trở thành một tên quang vinh thực tập phóng viên. Carlos Ruben hưng phấn chừng mấy ngày không ngủ. Này không, vào chức sau vẫn chưa tới 2 ngày. Liền bị cái kia ghiền rượu như mạng thủ trưởng phái đến Madrid sân bay phòng khách cắm điểm. Giống như hắn lặng lẽ chờ đợi ở Madrid sân bay các nơi phóng viên. Không phải số ít, nguyên nhân rất đơn giản. Ngày mùng 1 tháng 7 International Soccer chuyển nhượng thị trường đem chính thức mở ra. Chuyển nhượng thị trường vừa mở ra, các đại bóng sẽ đem toàn lực bắt đầu câu lạc bộ dẫn viên cùng thanh tẩy công tác. Tin tức ngầm bay đầy trời. Toàn thế giới cổ động viên đều đang ngẩng đầu mong mỏi mới nhất chuyển nhượng tin tức. Để xác định chính mình vừa lòng đội bóng hoặc là ngôi sao bóng đá mới nhất động thái. Hàng năm vào lúc này, là bóng đá phóng viên tuyến thượng thận kích thích tố phân bố nhất là dồi dào mùa. Suy nghĩ một chút đi. Nếu như có thể đào được các loại trọng lượng cấp giới bóng đá chuyển nhượng trực tiếp tư liệu, thăng chức tăng lương đem sẽ không lại là giấc mơ. Tất cả dễ như trở bàn tay. Cỡ nào mê người hình ảnh. Làm vì là FIFA đàn cá sấu lớn, Real Madrid hàng năm đều sẽ ở trên chuyển nhượng thị trường nhấc lên cơn sóng thần. Mà Madrid sân bay, nhưng là phát hiện tất cả mới nhất manh mối dễ dàng nhất địa phương. Bất luận ngôi sao bóng đá vẫn là đủ loại cò môi giới. Câu lạc bộ huấn luyện viên, chỉ cần cùng Real Madrid phát sinh quan hệ, đều sẽ ngay lập tức xuất hiện tại đây cái thành phố Madrid duy nhất sân bay quốc tế bên trong. Vì lẽ đó, Madrid sân bay trở thành các đại bóng đá truyền thông phát hiện con mồi đệ nhất căn cứ địa. Ruben 2-3 lần tước xong trong tay Hamburg, không nhịn được đánh một ợ no nê, thuận lợi cầm trong tay món ăn chỉ ném vào bên người thùng rác. Ai, đã 2 ngày 2 đêm không chợp mắt, cũng không phát hiện cái gì a. Chấm ngoặc kép, Ruben đang chuẩn bị nằm ở trên ghế dài mị một hồi. Đột nhiên nhưng cứng lại rồi. Dường như động dục sư tử được nhìn thấy phối ngẫu. Trừng trừng địa tập trung lữ khách đường nối. Oa gào, thượng đế, để ta xem một chút đây là người nào. Ha ha, Carlos Burro tiên sinh, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ruben nhìn từ lữ khách trong đường nối đi ra 7-8 cái mang kính dâm Âu phục nam. Một chút liền nhận ra đi ở trước nhất Real Madrid câu lạc bộ phó tổng kinh lý Carlos Burro. Nghề nghiệp khứu giác nói cho hắn, thăng chức tăng lương cơ hội tới. Ai cũng biết Carlos Burro chính đang chung quanh vì là câu lạc bộ tìm kiếm huấn luyện viên trưởng. Nhưng là hắn tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây đây? Ruben cấp tốc mở ra camera, bùm bùm vỗ vô số tấm hình. Đột nhiên, màn ảnh bên trong xuất hiện một cái xa lạ người đông phương mặt. Trẻ tuổi mà do ngây ngô. Người này là ai? Ruben trong óc tìm tới một cái to lớn vấn an. Có điều này không phải hiện tại nên cân nhắc vấn đề. Một bên suy nghĩ, một bên không chậm trễ chút nào tiếp tục chụp ảnh. Quản hắn là ai, chỉ cần có những hình này, mặc kệ qua báo chí làm sao nói bậy, đều sẽ hấp dẫn một đám lớn nhãn cầu. Mấy phút, Ruben liền đem camera bên trong tân lắp đặt một quyển cuộn phim dùng không dư thừa chút nào. Ngồi thủ ở Madrid sân bay khu vực chờ bay bên trong cái khác phóng viên. Lấy cùng Ruben đồng dạng hành động, hơi có chút tối tăm khu vực chờ bay đèn flash mãnh liệt. Dường như mưa xối xả thiên lộn xộn phích lịch, cho đến Carlos Burro một nhóm ra phòng khách, ngồi trên câu lạc bộ đón máy bay xe đặc chủng, đi xe rời đi, tất cả mới khôi phục lại yên lặng. Trong đại sảnh phổ thông lữ khách, bị này đột nhiên nhô ra bùm bùm đèn flash rượu hoa mắt. Đánh giá chung quanh có phải là xuất hiện cái gì minh tinh. Sáng sớm ngày thứ hai, quan tâm bóng đá thành phố Madrid fan bóng đá đột nhiên phát hiện truyền thông đều ở tận hết sức. Lực đưa tin đồng dạng một chuyện, hơi hơi hàm xúc một điểm đề mục. Real Madrid đội phó tổng kinh lý trở về, thần bí châu Á nam tử đi theo. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi đề mục. Độc nhất hung bạo liêu, thần bí châu Á thanh niên đem thu mua Real Madrid, hồi hộp loại hình đề mục. Hắn là ai? Máu chó bát quái loại hình đề mục. Carlos Burro mang theo châu Á con riêng trở về Madrid. Ở hết thảy đưa tin bên trong. Báo Marca đệ ngũ bản thứ 6 trang bên trong phùng thứ 7 điều tin tức nhắc tới như thế một câu. Real Madrid hoặc đem nghênh đón thần bí giáo đầu. Phía dưới phụ một tấm lý thống phạm cùng Carlos Burro cùng đi ra khỏi Madrid sân bay bức ảnh. May mà lý thống phạm không hiểu tiếng Tây Ban Nha. Bằng không coi như hắn làm tốt tiến vào so với giới giải trí còn giải trí gấp trăm lần bóng đá vòng. Chuẩn bị tâm lý. Nhìn thấy những này đưa tin cũng sẽ bị dọa đến tè ra quần. Tây Ban Nha truyền thông ở vài phương diện khác vô nghĩa công lực. Trong nước Tân Lãng, tìm Hồ Hằng Ngũ hiển nhiên hít khói. Đáng tiếc chính là, bất luận cái nào có lý tính thành phố Madrid dân đều không thể tin tưởng như vậy vô căn cứ ngôn. Luận, có liên quan tin tức bị xem là trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện trò cười. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.